Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250 muốn chèn ép tiểu thiên sứ. Liễu Khê trạng thái thoạt nhìn đích xác rất kém cỏi. Một đêm không ngủ nàng trước mắt có rõ ràng màu xanh đen. Một đầu hỗn độn đầu tóc, xứng với còn không có rửa mặt, chút nào không thấy màn ảnh thượng xinh đẹp tinh xảo. Hiện tại nghe xong Liễu Tư Tư nói, Liễu Khê đáy lòng oán giận ủy khuất càng mãnh liệt. Ta không đi. Ngươi liền nói ta sinh bệnh, Liễu Tư Tư đi đến nàng mép giường. Hận sắt không thành thép trách mắng. Sinh bệnh cũng phải đi công ty. Ngươi không phải không cam lòng bại bởi Nam Hy sao? Nếu không cam lòng liền càng nên nỗ lực. Liễu Khê đem chăn mông đến chính mình trên đầu. Ngăn cách Liễu Tư Tư tầm mắt. Liễu Tư Tư phát hỏa duỗi tay đi xả nàng chăn. Nhanh lên lên, đừng làm cho công ty người chờ lâu rồi. Nếu không có rất nhiều người khác tới thay thế ngươi vị trí. Ngươi cho rằng tự nghĩ ra ca khúc là nói có liền có sao? Trên giường Liễu Khê vẫn là không chịu động, bị Liễu Tư Tư thô lỗ đối đãi, nàng cảm thấy vô cùng ủy khuất, trước kia tỷ tỷ căn bản không phải như vậy, đối nàng rõ ràng thực ôn nhu, ta không đi, ta nói không đi, ta sinh bệnh không thể nghỉ ngơi sao, lời này cũng không được đầy đủ là lời nói dối. Liễu Khê một ngày không ngủ, hiện tại tinh thần vô dụng lại dễ dàng táo bạo, Liễu Tư Tư, đừng trang, nhanh lên lên, ngươi đừng quên hiện tại cũng không phải là ngươi một người sự. Nếu không phải vì ngươi, ta cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Liễu Khê rộng mở đem chăn xốc lên. Chỉ vào Liễu Tư Tư hô. Ngươi nói ra, ngươi chính là trách ta. Rõ ràng là chính ngươi không bản lĩnh. Tưởng cấp Nam Hy ra oai phủ đầu kết quả phản bị vả mặt. Lại đem sai đều do ta trên đầu. Ngươi căn bản là không phải vì ta tưởng. Ngươi chính là tưởng dẫm lên ta một lần nữa đứng lên. Bàng, một bạt tai dừng ở Liễu Khê trên mặt. Liễu Khê trừng lớn đôi mắt. Không thể tin tưởng trừng mắt Liễu Tư Tư. Liễu Tư Tư mặt lạnh hung hăng trừng mắt nàng. Ta nói lại lần nữa. Lên đi công ty. Liễu Khê sợ, lại thống khổ, bụng mặt khóc lên. Liền xem Liễu Tư Tư ánh mắt cũng nhiễm oán hận. Ngươi tưởng dẫm lên ta một lần nữa bò lên trên đi. Ha ha, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy. Ngươi đã đắc tội Nam Hy. Nàng giống nhau sẽ không bỏ qua ngươi, giờ này khắc này. Liễu Khê mới nhớ tới Nam Hy đã từng đối phó Nam Linh thủ đoạn. Vốn dĩ nàng cùng Nam Hy ân oán không thâm, đều là Liễu Tư Tư cuối cùng vừa ra hoàn toàn đem Nam Hy đắc tội, cho nên mới liên lụy nàng. Câm miệng, Liễu Tư Tư quát khẽ. Lúc này Liễu Khê không có lại dãy giụa, xốc lên chăn từ trên giường lên, hai mắt đẫm lệ mông lung đi toilet rửa mặt chải đầu. Thay đổi, đều thay đổi. Liễu Khê đứng ở trước gương, một bên khóc một bên rửa mặt, ủy khuất cùng oán giận cảm xúc đan xen, khiến cho nàng giảo hảo khuôn mặt đều có điểm vặn vẹo lên. Nàng tưởng nàng tỷ nếu là giống như trước liếc mắt một cái ôn nhu an ủi nàng lời nói. Nàng cũng sẽ không cái dạng này. Mộc Chính phòng làm việc. Phùng Tranh kết thúc vừa mới nhận được điện thoại. Chiều trong nhà đi đến. Thuộc về Hứa Mộ tư nhân sàn xe. Này gian trong nhà bố trí toàn bằng Hứa Mộ yêu thích trang hoàng. Không có chút nào văn phòng nên có bộ dáng. Ngược lại như là một gian tư nhân chung cư. Lúc này ăn mặc một thân hưu nhàn phục Hứa Mộ. Khoanh chân ngồi ở trên sofa. Trong lòng ngực ôm một cái mộc đàn guitar. Chậm rãi thử âm ni ở sofa chung quanh còn phô nhạc phổ. Hỗn độn lại hỗn độn. Nhưng mà tóc vàng tuyết da thanh niên. Bản thân liền tản ra khôn kể mị lực. Làm này hỗn độn hoàn cảnh đều trở nên mê người mắt. Phùng Tranh nhìn. Trực tiếp dùng di động đối với Hứa Mộ chụp một chương ảnh chụp. Sau đó không chút do dự phát tới rồi Hứa Mộ quan vê thượng. Ở xứng với xứng đôi văn tự. Đối lập khởi người nào đó quan vê quạnh quẽ. Hứa Mộ hình tượng tắc hoàn toàn tương phản. Nghe được chụp ảnh thanh Hứa Mộ ngẩng đầu lên, thấy Phùng Tranh sau, chiều hắn tràn ra tươi cười. Tuấn Mỹ đến có thể so với đồng thoại vương tử thanh niên. Ôn nhu lại sáng lạn tươi cười, liền nam nhân đều không khỏi lóa mắt. Phùng Tranh đi đến hắn bên người, đem rơi dụng sofa cùng thảm thượng nhạc phổ. Một chương chương nhặt lên tới, một bên đối Hứa Mộ nói. Bên kia làm ngươi phát ca chèn ép Nam Hy, Hứa Mộ như cũ ôm đàn guitar. Đôi tay chống cằm, chớp chớp đôi mắt. Nhẹ nhàng chậm chạp tiếng nói giống rượu nguyên chất. Cố tình đi mê say người khác. Hi hi tiểu thiên sứ lại làm gì. Phùng Tranh đem nhạc phổ thu thập hảo, đặt ở một bên trên bàn. Ở âm nhạc nhà phát ca quét ngang bảng đơn. Hứa Mộ một bộ quả nhiên biểu tình. So với năm đó ta thế nào? Phùng Tranh nói. Thanh thế còn chưa đủ. Bất quá thành tích siêu ngươi. Rốt cuộc năm đó Hứa Mộ cũng không có giống Nam Hy như vậy. Đầu bài hát đều là tự nghĩ ra. Thả đầu thủ đô là tinh phẩm ni Hứa Mộ. Này không phải khá tốt sao? Làm ta một cái một đường tiền bối đi chèn ép cái tân nhân. Như vậy quá mất mặt, Phùng Tranh không ở Hứa Mộ trên mặt nhìn đến chút nào mất mặt bộ dáng. Như cũ là kia phó lười biếng bộ dáng. Hắn nhẹ giọng nói, đại thiếu đã trở lại, Hứa Mộ tươi cười dừng một chút. Tiếp theo liền sáng tỏ lại đây, làm ta chèn ép là tiểu thiên sứ là đại ca ý tứ. Phùng Tranh đối thượng Hứa Mộ đôi mắt, trầm mặc trong chốc lát, Hứa Mộ đã bật cười. Là được, cũng liền đại ca có thể như vậy không màng tất cả. Nói ra loại này tùy hứng lời nói, Phùng Tranh mới nói. Đại thiếu ở G tỉnh trở về trên đường chặt đứt tay, Hứa Mộ kinh ngạc nhìn qua. Hai ngày này hắn đều ở sáng tác tân ca. Thật đúng là không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Bất quá có Phùng Tranh ở. Hắn tin tưởng có chuyện gì. Đối phương cũng sẽ giúp hắn chú ý tới. Này không, Phùng Tranh liền đem biết hướng Hứa Mộ nói một lần. Bao gồm Nam Hy cùng Hứa Húc phát sinh ân oán. Bọn họ kết oán cụ thể quá trình. Phùng Tranh biết đến cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định chính là này ân oán kết không nhỏ. Rốt cuộc Hứa Húc trở về chặt đứt tay. Ha ha ha ha ha, Hứa Mộ nghe xong lúc sau. Liền vẫn luôn đang cười. Như vậy tính lên, làm ta chèn ép một chút tiểu thiên sứ thật sự không tính cái gì. Lấy đại ca cá tính. Không có trực tiếp đem tiểu thiên sứ cấp phế đi. Chỉ thuyết minh tiểu thiên sứ thật sự ôm chặt Sâm ra đùi, Phùng Tranh nhắc nhở hắn. Việc này không hảo cự tuyệt, không phải không hảo cự tuyệt. Là căn bản là không thể cự tuyệt, Hứa Mộ như cũ thoải mái cười. Thở dài nói, chính là ta tân ca còn không có sáng tác ra tới. Không có biện pháp phát đến âm nhạc nhà đi, Phùng Tranh môi hoạt động. Nhìn Hứa Mộ thoải mái bộ dáng. Không đem trong lòng nói ra. Đơn lấy Hứa Mộ nhân khí. Lâm thời tìm một bài hát. Không cần nhiều tinh phẩm. Sướng xong phát đi lên là có thể quét bảng. Hắn fan sẽ vì hắn mua đơn. Đương nhiên, như vậy lâm thời đuổi ra tới bình thường ca khúc. Thả không có bất luận cái gì dự triệu một phát một đầu bình thường ca. Đối Hứa Mộ danh khí cùng với lịch sử thành tích đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Một lần còn hảo, số lần nhiều, tuyệt đối sẽ kéo thấp hắn địa vị. Chỉ là này đó đối với đại thiếu tới nói. Căn bản là không ở suy xét trong phạm vi. Hứa Mộ cười nhạt đôi mắt mê mang say lòng người. Hắn mỉm cười nói, không phải muốn chèn ép tiểu thiên sứ sao? Vậy phải làm ra chèn ép tiểu thiên sứ khí thế tới. Làm phòng làm việc sắp tới có tân ca tân nhân đều đem ca phát đi lên. Đặc biệt là Trương Tiêu Vũ chớ quên, ngay sau đó. Hứa Mộ rốt cuộc buông lỏng ra đàn guitar. Lấy ra di động cấp Nam Hy gọi điện thoại qua đi. Lời nói ngoài lề, Hứa Mộ, khó được lại ra một lần chàng. Bị thân mụ thủy công đạo cầu vé tháng nhiệm vụ. Nghe nói chúng ta thiên hậu thứ tự lại rớt. Tiểu thiên sứ nhóm xác định không đầu phiếu sao. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.